Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1933, Huynh Muội Ân Cừu, 2, góc truyện audio.com, trong nháy mắt nổ vang một tiếng, hai thạch tượng quỷ nguy nga bất động, thân thể hóa đá từng chút một. Sứ mệnh của các ngươi đã hoàn thành, Leon lạnh lùng nói, oanh một tiếng, thân thể hóa đá của hai thạch tượng quỷ đột nhiên sụp đổ, nứt thành từng khối đá, rơi trên mặt đất. Eva kinh ngạc nhìn một màn này, còn chưa thích ứng lại, nhất thời cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn, hai chân mình đã bị hai luồng khí đen vây khốn, xoay quanh mà lên, vội vàng làm phép, trong quả cầu thủy tinh bắn ra một quầng sáng nhu hòa, bảo vệ quanh thân, ngăn cản khí đen lan tràn. Leon ép người lên, một tay đè lại quả cầu thủy tinh, nhìn Eva, lạnh lùng nói. Eva, gia thần của ta, theo ta xuống địa ngục đi. Trong tay phun ra một luồng khí đen, đem quả cầu thủy tinh hoàn toàn bao trùm, sau đó lan tràn đến toàn thân của cô, khí đen lưu động ở toàn thân cao thấp cô, như sóng lên lên xuống xuống, lại giống như khuôn mặt ác quỷ, không ngừng phát ra tiếng gào giống đáng sợ. Eva, Diệu Mộng Khiết lập tức quay người tới cứu, trao tần thân vương ra sức bám trụ cô, chỉ vài giây, khí đen bình ổn lại kéo Eva từng chút một thấp xuống, sau đó khí đen co lại, hoàn toàn biến mất, Eva không thấy nữa, trên mặt đất cái gì cũng không có. Chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi. Bị trực tiếp kéo vào địa ngục rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, sợ Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, lại bổ sung một câu Tây Phương địa ngục. Diệu Mộng Khiết thấy Eva cùng hai thạch tượng quy chết, ánh mắt cực kỳ thương cảm, nhưng biểu hiện rất khắc chế, gọi ra một tầng huyết quang, ngăn trở thể công của Trao Tần Thân Vương, nhìn Leon, lẩm bẩm. Người bây giờ quả thật cường đại hơn ta nghĩ. Trao Tần Thân Vương vừa nghe cười nói. Tài nguyên toàn bộ gia tộc chúng ta đều cung cấp cho hắn, chúng ta chờ chính là một ngày này. Catherine, không có người ngoài hỗ trợ, ngươi hôm nay nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Leon hướng Diệu Mộng Khiết giơ lên huy chương, giọng điệu rất nhu hòa nói. Ngươi muốn phải không? Diệu Mộng Khiết cắn môi, nhìn hắn không nói lời nào. Leon cũng không nói chuyện nữa, đối diện với cô một lát, nâng lên một tay, lòng bàn tay cầm một vòng khí đen, hóa thành nàng tia từng luồng, nhìn qua như là một quả cầu năng lượng hình dạng kỳ lạ, hướng tới Diêu Mộng Khiết lao đi. Người khóa chặt nó, Leon hướng Trao Tần Thân Vương ra lệnh, Trao Tần Thân Vương không hề chần chờ, đem một thân tu vi đều phóng ra, hình thành một kết giới ánh sáng màu máu hình tròn, vây quanh Diêu Mộng Khiết. Diệu Mộng Khiết tuy là vương giả, nhưng lâu dài không ở gia tộc quỷ hút máu, tuy cũng là gia tài bạc triệu, có thể cuồn cuộn không ngừng mà uống máu tu luyện, nhưng rất nhiều thứ, dù sao chỉ có bên trong gia tộc quỷ hút máu mới có, bởi vậy cô ở trên tu vi tuy so với Trao Tần Thân Vương cao hơn một cấp bậc nhưng chênh lệch không phải quá lớn, Trao Tần Thân Vương không để ý tất cả toàn lực thi triển, muốn vây khốn cô trong thời gian ngắn vẫn là làm được. Làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dưỡng mắt thấy Diệu Mộng Khiết có nguy hiểm, theo bản năng bước về phía trước một bước. Nhuế Lãnh Ngọc giữ chặt hắn, cái gì cũng chưa nói. Diệp Thiếu Dương nháy mắt đã hiểu tình cảnh của mình, đứng lại bất động. Ở phía sau hắn, các thành viên liên minh chóc quỷ cũng đều không nhúc nhích, yên lặng nhìn một màn trước mắt, mọi người đã ở trong lòng chuẩn bị thảm kịch xảy ra. Một màn thảm thiết quả thật đã xảy ra, nhưng lại không phải xảy ra ở góc truyện audio.com, trên người Diêu Mộng Khiết, hai tay Leon dùng sức đánh vào trên gáy Trao Tần Thân Vương. Sóng năng lượng cũng chưa bùng nổ, mà là hoàn toàn bị Trao Tần Thân Vương hấp thu, cả người Trao Tần Thân Vong run rẩy, gian nan quay đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm nhìn Leon một cái, hắn không dám tin tưởng, Leon thế mà sẽ làm như vậy. Đừng cho rằng ta không biết, người luôn luôn lợi dụng ta, người chỉ là muốn lợi dụng ta để báo thù Catherine, cướp lấy tài phú cùng địa vị, dùng để phát triển gia tộc quỷ hút máu của ngươi. Người cũng cùng nhau xuống địa ngục đi. Cả người Trao Tần Thân Vương run rẩy tựa như muốn nói cái gì, nhưng một luồng khí đen theo hai chân hắn nhanh chóng bốc lên, bao trùm toàn thân, đem hắn kéo xuống dưới, giống như Eva, hư không biến mất ở trên sân thượng. Toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm, bao gồm bản thân Diệu Mộng Khiết, chính cô không ngờ được đối tượng Leon công kích lại không phải cô, mà là đồng bạn thân mật của bản thân hắn Trao Tần Thân Vương. Các tà vật còn sót lại vẫn đứng ở phụ cận thấy một màn như vậy, ở sau sự kinh ngạc lúc ban đầu, bị dọa từng con một hướng bốn phía chạy trốn. Leon đứng thẳng bất động, giang hai tay, từng chùm hắc quang bay ra chuẩn xác không có sai sót đánh chúng toàn bộ tà vật hóa thành kết giới, đem chúng nó vẫy ở chính giữa, không thể di động. Leon đối mặt Diêu Mộng Khiết đem huy chương gia tộc giơ lên, nhẹ nhàng nói. Người muốn cái này, Diêu Mộng Khiết kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Đáp ứng ta một điều kiện ta liền cho ngươi. Diêu Mộng Khiết vừa nghe, lúc này mới biết hắn không phải đang nói giỡn, liền hỏi. Điều kiện gì, chỉ cần ta trả được đều không có vấn đề gì. Leon lắc đầu, nói ra điều kiện của hắn. Gọi ta một tiếng ca ca. Cái gì? Diệu Mộng Khiết hoài nghi mình là nghe lầm. Đám người Diệp Thiếu Dương cũng giật mình không thôi, vốn đều cho rằng Ly Ông là muốn tiến hành giao dịch cái gì với Diệu Mộng Khiết, không ngờ hắn thế mà đưa ra một yêu cầu như vậy. Lúc này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận nhiệt lượng, nâng tay nhìn lại, là hồn ấn tranh tử truyền đến tin tức, vì thế đè hồn ấn của cô, dùng cường khí kích hoạt để cô cảm nhận được vị trí của mình. Vẻ mặt căng thẳng của Diêu Mộng Khiết lập tức lơi lỏng bốn xuống, thất thanh nói. Ly Ông, ngươi không hận ta. Hận, từng hận, cho tới nay, ta vẫn luôn muốn báo thù, ta căn bản không muốn làm cái gì quỷ hút máu, ta rất chán ghét. Ly Ông thở dài, ta chán ghét tất cả cái này, ta ở trong gia tộc quỷ hút máu tuy danh nghĩa là vương, nhưng chúng nó trên thực tế vẫn tiếp nhận Trao Tần phân phó, ta hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, chỉ là vì hắn muốn dùng ta để hoàn thành báo thù đối với người ta, nếu kế thừa vương quyền và gia sản, đối với phục hưng quỷ hút máu, là một cái trợ lực phi thường lớn. Nhưng, Catherine, ta căn bản không muốn làm cái gì quy hút máu, ta rất cô độc, hơn nữa ở sau khi phụ thân chết ta càng thêm cô độc, báo thù thật không có ý tứ. Catherine, ngươi là người thân duy nhất của ta, nhưng ta không thể không ngụy trang thành bộ dáng muốn báo thù, nếu không Trao Tần sẽ vứt bỏ ta, hắn sẽ nghĩ biện pháp khác đối phó người. Vì ngươi, ta phải làm bộ như muốn báo thù, hơn nữa phải giả bộ đặc biệt thật, ta chờ chính là một ngày này, đem gia tộc Bourgogne triệt để đánh tan khiến người có thể sống sót, may mắn ta đã làm được. Diêu Mộng Khiết không dám tin nhìn hắn. Góc truyện audio.com, cô không thể tưởng tượng Ly Ông lại sẽ nói loại lời này với mình. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, nếu Ly Ông nói là thật vậy Ly Ông thật đúng là phong hồi lộ chuyển, hơn nữa kịch tình xoay ngược lại cũng quá lớn. Cách chương.